Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 99, thế nào, ngươi có muốn thử nó hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, phía bên dưới của hắn đã không thể nào nhịn được mà làm ra phản ứng. Mặc dù Triệu Vũ định lực rất mạnh, nhưng lúc này nhìn thấy anh Tử đột nhiên như vậy, hắn cũng có chút kìm nén không được. Nhất thời, Triệu Vũ cũng không để ý đến vẻ mặt vô cùng kinh hoàng của Chân Kỳ Tử đang đứng nhìn về phía bên này, hắn trực tiếp áp người xuống, đem đầu lưỡi của anh Tử ngậm lấy. Kỳ thật, vừa rồi trong lúc phá vỡ phong ấn ẩn sâu trong linh hồn của nàng, hắn đã vô tình in xuống dấu ấn linh hồn của mình vào trong đó, mà những luồng lực lượng còn dư thừa lại trong quá trình hắn hấp thu năng lượng đã thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng, đem cơ thể nàng cải tạo qua một lần. Bây giờ, nàng không những thức tỉnh năng lực đặc thù của quỷ vương, còn lấy được sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ đó để trưởng thành. Chỉ có điều, vì lực lượng này mang theo tà tính rất mạnh, lại còn ẩn chứa một loại dục niệm của Lass. Thế nên, lúc này mới biến nàng thành bộ dạng như vậy, cả người đều đang bị dục niệm thiêu đốt, chỉ muốn cùng với chủ nhân của mình hòa làm một thể. Chủ nhân, nô khó chịu quá, nô muốn được ngài tàn nhẫn trà đạp, cùng đầu lưỡi của Triệu Vũ quấn giao một hồi. Cả thân hình của anh Tử lúc này đều đang quấn chặt lấy cơ thể của hắn, sau đó thở gấp nói ra. Đối với yêu cầu này của nàng, Triệu Vũ làm sao có thể từ chối được. Hắn trực tiếp vung tay lên tát mạnh vào trên ngực của nàng một cái, tạo thành một dấu ấn bàn tay đỏ ửng. Nhưng anh Tử lại không cảm thấy đau đớn chút nào, mà cơ thể nàng như được giải phóng một loại năng lượng nào đó, hưng phấn đến độ rên lên thành tiếng. À, chủ nhân, ngài hãy trừng phạt nô nữa đi. Nô muốn, cho dù Chân Kỳ Tử không phải lần đầu tiếp xúc với nam nhân, nhưng nàng lúc này nhìn thấy con gái của mình bộ dạng như vậy, cũng có chút nhịn không được mà đỏ mặt tía tai, hơi thở cũng dần bắt đầu trở nên gấp lên. Mặc dù đang cùng với anh Tử giao lưu với nhau, nhưng Triệu Vũ vẫn không quên để ý đến biểu hiện của Chân Kỳ Tử. Quả thật, hai mẹ con các nàng đều có phong vận đặc biệt mê người. Tuy rằng mỗi người đều có một đặc thù khác nhau, nhưng nếu kết hợp cả hai người lại cùng chung một chỗ, tuyệt đối là không có bất kỳ một nam nhân nào có thể chịu đựng được. Thế nhưng, Triệu Vũ không có ý định ăn nàng lúc này, hắn vừa vung tay đánh lên các bộ phận nhạy cảm ở trên người của anh Tử, vừa dùng ánh mắt tà tà nhìn lấy Chân Kỳ Tử đã bắt đầu chịu đựng không được mà đưa tay sờ lấy thân thể của mình. Chủ nhân, nó cũng muốn, dường như nhận ra được ánh mắt của Triệu Vũ đang nhìn về phía mình, Chân Kỳ Tử hơi có chút xấu hổ, đỏ mặt nói ra. Nhưng Triệu Vũ lại không hề để ý đến nàng, mà chỉ nhếch mép lên cười khẩy. Sau đó, trước ánh mắt cầu xin đau khổ của Chân Kỳ Tử, hắn trực tiếp đem quần áo ở trên người của mình cởi ra. Tiếp theo đó, hắn dùng hai tay để tách đôi bàn chân thon dài của anh Tử gạt sang hai bên, tạo thành một hình chữ M cực kỳ khiêu gợi. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Chân Kỳ Tử, Triệu Vũ vậy mà bắt đầu cúi xuống, đem đầu lưỡi của mình đặt vào trước cửa hang ẩm thấp, đã bắt đầu chảy ra nước non róc rách của anh Tử, vét lấy từng giọt mật dịch từ trong cơ thể của nàng. Sướng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng rên rỉ trầm thấp, kết hợp với âm thanh la hét cao vút của anh Tử hòa chung vào một chỗ, tạo thành một bả giao hưởng vô cùng tuyệt mỹ thê lương. Mặc dù Triệu Vũ chưa chính thức xâm nhập vào bên trong cơ thể của nàng, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn chìm ngập vào trong dục vọng, như một con thuyền đung đưa, trước từng cơn sóng dữ vùi dập. Cũng không biết là nàng lên đỉnh lần thứ bao nhiêu, đợi cho toàn bộ hang động của nàng đều ướt đẫm, Triệu Vũ lúc này mới đĩnh đạc, đem lấy một con quái vật khổng lồ, tràn đầy gân guốc đáng sợ đặt trước cửa hang của nàng. Thấy một màn này, Chân Kỳ Tử hơi có chút lo lắng mà nhìn lấy hang động bé nhỏ con gái mình, rồi nói ra. Chủ nhân, đồ vật này của ngài lớn như vậy, có thể làm nó bị thương hay không? Tuy rằng nàng đã từng tiếp xúc qua với rất nhiều đàn ông, nhưng ngoài cái thứ khủng bố của tên quỷ vương Lass đã từng dùng ở trong giấc mơ của nàng, thật sự trên đời này không có đồ vật thứ hai có thể to được đến như vậy. Thậm chí, nàng còn hoài nghi thứ đồ này của Triệu Vũ, rất có thể so với quỷ vương Lass còn to lớn hơn rất nhiều. Thế nào, ngươi có muốn thử nó hay không? Đối với sự lo lắng này của Chân Kỳ Tử, Triệu Vũ chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó, trước ánh mắt thèm muốn của nàng, hắn đã trực tiếp đem đồ vật gân guốc trên người, đâm thẳng vào trong hang tối, đỏ thẳm của anh Tử.